Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, anh túc tiêu chí. Không sai, có khác một thân, thả căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ điều tra. Bước đầu phân tích, người này là một cái cùng hung cực ác, tâm lý biến thái thả cao chỉ số thông minh, có phi thường cường phản trinh sát ý thức kẻ phạm tội. Ở hiện trường, sở hữu phạm tội chứng cứ đều bị hủy diệt, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Hiển nhiên, nàng đối này đó đều thực hiểu biết, cũng phi thường thông minh. Duy nhất lưu lại chứng cứ chỉ có hai cái. Một cái là Trương Chính Lương trên người miệng vết thương. Kẻ phạm tội ở Trương Chính Lương tứ chi thượng phân biệt lựa chọn sử dụng một cái bộ vị, dùng giải phẫu đao đem mặt trên da thịt cắt loại bỏ, lộ ra bên trong xâm xâm bạch cốt. Trịnh cục trưởng nói đến nơi này, dừng một chút, giọng nói có chút khô khốc, tiếp tục mở miệng nói. Trong đội pháp y giám định là, miệng vết thương cắt đều, thủ pháp tinh diệu, giống như là hoàn mỹ tinh vi thao tác máy móc. Nói cách khác, làm chuyện này thời điểm, đối phương tâm thái vượt quá tưởng tượng bình tĩnh, thả mang theo cố ý hành hạ đến chết khuynh hướng. Người này nhất định tâm lý vặn vẹo biến thái, thậm chí bởi vì huyết tinh mà hưng phấn. Mà một cái khác chứng cứ, chính là ở cái này Trương Chính Lương cổ sau, chúng ta phát hiện dùng đao ở da thịt thương điêu khắc ra tới tiêu chí. Cái gì tiêu chí? Cấm phụ cùng cấm nguyệt đồng thời mở miệng, một đóa hoa ở da thịt thượng điêu khắc ra tới tiểu hoa. Anh túc, Trịnh cục trưởng mở miệng, theo sau ngón tay ở trước mặt màn hình tinh thể lòng thượng một hoa, mặt trên xuất hiện một tấm hình, một đóa ở da người thịt thượng thấm huyết sắc anh túc hoa, mỹ quyến rũ, tựa như ở quyến rũ nhảy lên. Đối mọi người mỉm cười, anh túc đại biểu cái gì? Tội ác chi hoa. Kia Trịnh cục trưởng, đối với thân phận của người này, các ngươi có hay không cái gì suy nghĩ? Cấm nguyệt cùng cấm phụ đem ánh mắt từ màn hình thượng rời đi, dò hỏi Trịnh cục trưởng, hiện trường chứng cứ đều bị đối phương lau đi. Bằng vào này dư lại hai cái chứng cứ, chúng ta chỉ có thể suy đoán, đối phương chức nghiệp hẳn là y học phương diện, bác sĩ hoặc là pháp y, hơn nữa kỹ thuật phi thường cao siêu lão luyện, thả có được cái này đao pháp kỹ thuật, tuổi tuyệt đối sẽ không quá tiểu. Đến lúc đó chúng ta sẽ bài tra một chút Trương Chính Lương nhân tế quan hệ. Bất quá hiện tại ta càng lo lắng một chút, cái này kẻ phạm tội tâm tư kín đáo, phản trinh sát ý tứ mãnh liệt, lại cho chúng ta để lại này hai cái chứng cứ. Ta hoài nghi này hai cái chứng cứ là đối phương cố ý lưu lại. Còn có cái kia anh túc hoa, nàng phạm tội tiêu chí, chỉ sợ là vì nói cho chúng ta biết cái gì. Trịnh cục trưởng nói xong những lời này, mặt ủ mày trao, cấm nguyệt cùng cấm phụ cũng lâm vào trầm tư bên trong. Theo sau, bọn họ hai cái cũng bị dò hỏi một phen cùng Trương Chính Lương quan hệ từ từ linh tinh, lúc này mới rời đi. Trong lúc, cấm nguyệt vẫn luôn trong lòng bất an, tổng cảm thấy có một đôi vô hình tay tiếp cận nàng, muốn bóp chặt nàng yết hầu. Trương Chính Lương xảy ra chuyện, đủ loại suy nghĩ giao tạp, với cấm nguyệt mà nói, đây là một cái không miên đêm. Trương Chính Lương án tử bị áp xuống tới, biến thành âm thầm điều tra. Điều tra tổ đem cái này tâm lý vặn vẹo đáng sợ kẻ phạm tội mệnh danh là anh túc, tưởng tẫn phương pháp, muốn bắt được này đóa tội ác chi hoa. Tại đây đồng thời, tương đối với cục cảnh sát còn có những người khác dung chuyển bất an. Cấm bạch có vẻ phi thường an bình tự tại, nàng cả người oa vào mềm mại tơ tằm bị chung, nhắm mắt lại, 114 nôn nóng phiêu phù ở giữa không trung. Mở miệng, ký chủ đại đại A, ngươi vì cái gì muốn cố ý lưu một cái anh túc hoa tiêu chí ở đâu? Chúng ta liền như vậy rời đi thật sự không quan hệ sao? Bởi vì hảo chơi A, tương đương ta thích mèo vờn chuột trò chơi. Hôm nay chơi thật sự vui vẻ. Cấm bạch đem đầu từ ổ chăn chung dò ra tới, tóc đen có chút hỗn độn, nghịch ngợm đáng yêu, ánh mắt linh động oánh nhuận, khóe miệng vui vẻ giơ lên, tựa hồ thật sự thực vui vẻ. Anh túc hoa tiêu chí, đó là tội ác chi hoa, mà nàng lưu lại cái này, chỉ là nói cho bọn họ, Này chỉ là bắt đầu mà thôi à. Bởi vì nàng trò chơi mới vừa bắt đầu. Trò chơi tự chương. Kéo ra màn che. Hết chương.